Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, quả nhiên cũng tới. Truyền tống trận, Phương Tuấn Mi còn đúng là đi rồi cẩu vận, biết một cái nào đó truyền tống trận, một cái bị hai người phụ nữ phủ quyết, không cho phép đi truyền tống trận, nhưng hiện tại, không người đến cản hắn. Hắn cũng không cần có nỗi lo về sau khác. Hiện tại vấn đề chỉ ở hai cái. Đệ nhất, cái kia truyền tống trận một phía khác. Có lợi hại bảo vệ. Cứ việc nên bị tiền nhân phá hoại không ít. Nhưng khẳng định không phải toàn bộ. Loạn thế đao lang ra ra. Chính là rõ chứng. Bất quá có thiểm điện hỗ trợ. Tình huống của hắn hẳn là sẽ không quá tệ. Đến không ăn thua lẽ ra có thể trốn về truyền tống trận bên này. Vấn đề thứ hai, một phía khác, không hẳn chính là thật dẫn tới trung ương nơi, hay là mảnh này sơn dã một cái nào đó những nơi khác. Thậm chí là càng phía ngoài xa sa mạc một nơi nào đó. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt tinh mang lập lòe. Đi, hay là không đi? Phương Tuấn Mi bị thiểm điện trải qua cái kia một phen chê cười sau. Đúng là hoàn toàn tỉnh ngộ, đối với trong mảnh sơn dã này cơ duyên, là lại không hề có một chút hứng thú. Duyên tử thảo chính mình dùng không được cũng không cần. Những vật khác, tất cả đều là cầm linh thạch liền có thể mua được mặt hàng. Thật sự có cần cù truy cầu cần phải sao? Suy tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Phương Tuấn Mi nhìn phía thiểm điện. Thiểm điện. Cho ngươi một cái canh giờ nghỉ ngơi. Sau một canh giờ, theo ta đi một chỗ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, ngươi sẽ không thật phát hiện một cái nào đó truyền tống trận chứ. Thiểm điện trợn mắt lên. Phương Tuấn Mi mỉm cười. Sau một canh giờ, một người một con ngựa xuất phát. Thẳng đến chỗ kia lòng đất cung điện phương hướng mà đi. Không có quẹo hướng về Dương Tiểu Mạn hai người phương hướng. Thứ nhất đã qua 5 ngày, bọn họ không hẳn còn ở cái hướng kia trên. Thứ hai tìm bọn họ cũng phải làm lỡ thời gian. Thời gian của hắn bản cũng đã rất đuổi. Thứ ba rốt cuộc có nguy hiểm, trở lại nói cho bọn họ biết. Đơn giản là cùng đi hoặc là không đi. Không đi lời nói, đặc ý thông báo ý nghĩa không lớn. Đi lời nói, chính là muốn làm bọn họ cũng cuốn vào. Dọc theo con đường này, tu sĩ rõ ràng bởi vì vô pháp qua cái kia đen sẫm sơn dã, bắt đầu tụ tập cùng tán loạn, đồng thời vì được càng ngày càng ít cơ duyên, triển khai đại chiến, Phương Tuấn Mi linh thức, thậm chí bắt lấy Đào Nguyên kiếm phái mấy cái tu sĩ. Nhưng bởi vì bọn họ địa thế khá tốt duyên cớ, không để ý đến, vút qua mà qua, trên đường đi. Không hỏi cơ duyên, không dính thị phi, thẳng đến quay đầu lại phương hướng. Bất quá vẫn có hai nhóm ma môn đệ tử nhìn chằm chằm hắn. Muốn đoạt đồ vật của hắn, phân biệt đến từ Tuyệt Địa Kiếm Cung cùng Vạn Man Sơn. Ở thiểm điện đại phát thần uy dưới, tất cả đều giết, tiếp tục chạy về, vẫn dùng 3 ngày, Phương Tuấn Mi mới chạy tới trước chỗ kia lòng đất cung điện. Mặt ngoài nhìn lại, không có những người khác đã tới dấu vết. Đến tầng thứ 5 thời điểm, Phương Tuấn Mi mắt choáng váng. Hắn đặc ý dùng để che giấu truyền tống trận nát gạch đá vụn. Đã bị người quét tới, mà cái kia truyền tống trận 7 cái trong hầm. Còn lưu lại 7 khối đã xám trắng linh thạch thượng phẩm. Có người đi vào, là ai? Những tu sĩ khác, vẫn là Đao Lang. Phương Tuấn Mi bất chi bất giác phải nói lên tiếng đến. Đi vào chẳng phải sẽ biết. Cẩn trọng một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ngựa trắng thiểm điện ở bên cạnh, nghe giống như xem thường. Lại mang theo vài phần quan tâm nói một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đem cái kia 7 khối xám chết linh thạch trước tiên lấy đi ra. Sau đó lại lấy ra 7 khối đến. Bất cố kiếm nắm trong tay, trên người kim trung cháo mở ra, mới cùng ngựa trắng thiểm điện, đồng thời bước vào truyền tống trận trên, bá 7 khối linh thạch, tinh chuẩn bắn vào lỗ bên trong, vệt trắng bùng lên lên, có ong ong vang lên, dường như mới vừa vào vô để quang giới lúc đồng dạng. Trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, cảm giác này chỉ kéo dài mấy cái chớp mắt thời gian, con mắt bỏ ra hoa sau, ngoài thân đã đổi địa phương. Đây là một cái chu vi 20-30 trượng đại sảnh hình tròn. Phương Tuấn Mi đứng ở đại sảnh ở giữa nhất nơi. Nơi này cũng là một phía này truyền tống trận vị trí. Trong đại sảnh cũng không cái gì đá vụn bức tường đổ dạng đồ vật. Tựa hồ không có gặp phải phá hoại quá. Trống rỗng, cũng không gặp những người khác. An tĩnh vô cùng, tia sáng cũng không tối nhạt. Trên vách tường khảm nạm to bằng nắm tay Minh Châu, quá rồi không biết bao nhiêu năm, y nguyên tỏa ra ánh sáng dịu dịu, trong không khí tràn ngập một loại nào đó mục nát cho bụi mùi vị. Tuyệt không nhẹ nhàng khoan khoái, ngoặc kép, không khí lưu thông tính rất kém cỏi, sẽ không là cái tiểu nhân đóng kín không gian chứ? Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Đầu óc lại bắt đầu nhanh chóng chuyển lên, thấy không có kẻ địch. Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện, căng thần kinh, tạm thời lỏng ra, ánh mắt nhìn hướng về phía trước cửa lớn vị trí nơi. Hào phóng mở rộng, một mắt nhìn lại, bên ngoài tựa hồ lại là một cái càng to lớn hơn phòng khách dạng tồn tại. Phương Tuấn Mi không có lập tức đi ra ngoài, mà là lấy linh thức nhìn lại. Này vừa nhìn, quái sự lại tới, hắn linh thức lại bị một loại nào đó quái lạ sức mạnh đất trời gắt gao phong tỏa ở trong thân thể, vô pháp dò ra, căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Liên tiếp thử mấy lần cũng vô dụng, sờ về phía bên hông túi chứa đồ, đồ vật bên trong ngược lại còn có thể lấy dùng. Thiểm điện, ta linh thức vô pháp thả ra thân thể thăm dò. Ngươi thế nào? Phương Tuấn Mi nói. Thiểm điện nói, ta đồng dạng không cảm giác được. Bất quá chúng ta yêu thú bộ tộc, đối với thân thể máu thịt, còn có bản năng khí tức cảm ứng. Tên nào nếu là rời ta không xa, ta đồng dạng sẽ đối với hơi thở của hắn phát giác ra. Chỉ là nếu như không có từng thấy, không biết là ai mà thôi. Phương Tuấn Mi hiểu, trong lòng vi lòng, cứ như vậy, chí ít không cần lo lắng bị người đánh trộm, có cảm giác hay không đến cỗ kia không gian rung động. Phương Tuấn Mi lại hỏi, không có, vận may của ngươi đến cùng, chúng ta chỉ sợ là đi nhầm. Thiểm điện trả lời vô cùng thẳng thắn, không chút nào uyển chuyển. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, liền biết sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá nếu đến rồi, vậy thì hướng trước mặt đi dò tìm tòi đi, nói không chắc sẽ có cái gì ngoài ý muốn khác phát hiện. Một người một con ngựa, hướng phía trước đi đến, ra cửa mới phát hiện, phía trước này phòng khách, cũng không như trong tưởng tượng như vậy rộng rãi, rộng chỉ chừng 20 trượng, trường mà sâu thẳm, thậm chí có chút không nhìn thấy trước đó phương phần cuối nơi bóng tối. Nơi này trên vách tường Minh Châu đã bị đập nát không ít. Trên mặt đất, ngang dọc tứ tung ngược lại tảng đá khôi lỗi dạng đồ vật. Khắp nơi là phá nát cặn dạng tồn tại, trong đó còn chen lẫn hắc thiết dạng kim loại chế tạo thành vũ khí. Trường mâu, cung tên, không phải trường hợp cá biệt. Có chút đã mục nát, có chút mới tinh như cũ, xem ra cùng phàm nhân gần như. Nhưng Phương Tuấn Mi hầu như có thể khẳng định, nhất định không phải vật phàm, mà nhìn thấy tình cảnh này, cũng xác minh hắn cùng Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang huynh muội ở giữa suy đoán. Bốn mắt quét tới, không có một tôn hoàn hảo tảng đá khôi lỗi, có thể thấy được trước đến tu sĩ, đã giúp bọn họ phá hoại gần đủ rồi. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, vận khí không tệ. Loạch xoạch Phương Tuấn Mi điều khiển cùng đằng vân thuật, ở phá nát tảng đá khôi lỗi bầu trời chậm chậm bay qua. Nhìn thấy hoàn chỉnh như mới cái kia cung mâu, tiện tay lấy, trở lại lại chậm rãi nghiên cứu, đến không ăn thua nên cũng có thể bán cái tài liệu tốt giá tiền. Này trường mà đường đi sâu thăm thẳm bên trong, vô thanh vô tức, phía trước có người. Thiểm Điện đột nhiên tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi bước chân dừng lại. Là cái kia cùng sư huynh ngươi đối lập, sau đó rời đi ra hỏa. Thiểm Điện lại nói, loạn thế đao lang, liền biết người này sẽ không bỏ qua. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, đao lang, là ngươi sao? Phương Tuấn Mi hướng về cái kia phương xa trong bóng tối. Quát to một tiếng, Tuấn Mi, người tên khốn kiếp này rốt cục đến rồi. Loạn thế đao lang tiếng vui mừng âm, từ trong bóng tối truyền đến. Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, hướng về phía trước, bay vút đi, không nên tới. Hét lớn tiếng, đột nhiên truyền đến, loạn thế đao lang trong thanh âm. Lộ ra nghiêm túc tâm ý. Làm sao? Phương Tuấn Mi trong lòng căng thẳng, cho rằng phía trước là có đáng sợ nguy hiểm, hoặc là loạn thế đao lang chịu quái thương. Ngươi là đường đường chính đạo cao môn Đào Nguyên kiếm phái, vạn năm vừa ra thiên tài Tuấn Ngạn, ta nhưng là cái đê tiện vô liêm sỉ ma môn ma đầu. Hai chúng ta cấu kết làm bậy cùng nhau, còn thể thống gì truyền ra ngoài, có tổn thanh danh của ngươi. Trong bóng tối truyền đến loạn thế đao lang âm thanh. Đại gia ngươi. Phương Tuấn Mi sắc mặt mãnh hắc, mắng ra tiếng đến, ta đều giao những người nào a? Lại một lần nữa cảm giác mình ở biến thành một cái vai hề bên cạnh Thiểm Điện, nhưng là nghe miệng đều muốn cười sai lệch, đặc biệt là loạn thế đao lang trong thanh âm mang theo ba phần trêu ghẹo trêu tức, ba phần cố tình thổn thức tiếng, còn có bốn phần chuyện cũ nghĩ lại mà kinh tâm ý. Làn điệu quái dị, không nên hồ đồ, chỉ ta cùng Thiểm Điện tiến vào. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, cùng ngựa trắng đồng thời, tiếp tục hướng phía trước xẹt qua, liền ngươi cùng Thiểm Điện tiến vào. Loạn thế đao lang âm thanh lại hỉ, nói rằng, quá tốt rồi, như vậy tốt nhất. Miễn ngươi ta đều vì khó, ngươi người sư huynh kia, tinh thần trọng nghĩa quá mức, chiếu ta xem, khẳng định là theo chúng ta ma đạo trên tên nào có đại thù. Phía trước trong bóng tối, đi tới loạn thế đao lang thân ảnh, tựa hồ chịu chút thương, bước chân có chút lảo đảo, rất nhanh, hai người một con ngựa hội hợp đến đồng thời. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lại, loạn thế đao lang quả nhiên chịu chút thương, tựa hồ là hỏa thiêu chi thương, bắp đùi nơi quần thiêu rách rách dưới dưới, da thịt biến thành màu đen, ngoài ra, không nhìn ra cái gì, tinh thần đầu cũng không sai, làm sao thương, phía bên kia bên ngoài cửa, đi qua sau, còn có thủ vệ, nói đến chính sự, loạn thế đao lang chính kinh lên, lại nói, may mà ta chạy nhanh, bất quá tiến tới đây sau, chúng nó liền không có truy đi vào, cho ta một chút thời gian, khôi phục một chút còn có thể tái chiến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không vội đi ra cửa, lại nói, ngươi đi vào bao lâu? Muội muội ngươi đây, loạn thế đao lang nói, đại khái một ngày rưỡi thời gian, cùng các ngươi sau khi tách ra. Hai chúng ta tháng ngày không tốt lắm, nàng chịu chút thương, ta đem nàng đưa đến đường về ngoại vi bên kia tìm chỗ ẩn trốn đi sau. Một người tới được, ngươi đây, lại là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hiểu sau, nói đơn giản nói, loạn thế đao lang nghe xong, cười hắc hắc nói, mặc kệ những thứ ngổn ngang kia sự tình, ngươi cùng Thiểm Điện nếu cũng tới. Vừa vặn chúng ta đồng thời, lại xông vào một lần, nhìn nơi sâu xa đến tột cùng có cơ duyên gì. Phương Tuấn Mi tự không ý kiến, hai người một con ngựa giờ khắc này cũng không biết. Ở một mặt khác lòng đất phía trên cung điện, ở cái kia trong hoang dã, còn có một nhóm người ngựa, đang ở trong lúc vô tình, đi tới phương hướng này tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,